Tận thế nhạc viên, chương 1217, thu phí nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu có loại cảm giác, kế không biết nên đối phó thế nào Nha Giang về sau. Bên người nàng tựa hồ lại thêm một cái càng khó giải quyết ra hỏa. Đẹp mà không biết, mới càng thêm đẹp, vệ hình khí thế 10 phần trọng trọng khoát tay chặn lại. Giống như muốn dùng lời kế tiếp làm cùng nàng tranh luận Nha Giang triệt để ngậm miệng. Câu nói như thế kia, đều là không đẹp người nói. Mỹ nhân từ nhỏ nghe tán dương nghe được đại, từ nhỏ chịu yêu đãi nhận đại. Nếu là lại không tự biết, đó chỉ có thể nói nàng lại điếc lại mù lại xuẩn. Mù, Nha Giang thanh âm đã bị ép tới thực yếu ớt. So sánh một chút cũng biết mạc. Tỉ như nói, vệ hình nói đến chỗ này, có chút quay người lại. Ánh mắt tại Lâm Tam Tửu trên người đi lòng vòng. Tựa hồ là cân nhắc đến nàng vừa rồi lộ cái kia một tay. Vẫn là đổi chủ ý, đổi giọng đối Nha Giang nói. Ngươi cùng ta so sánh, ai đẹp ai xấu xí không phải rõ ràng sao? Ta cảm thấy ta cũng không xấu xí. Hai đoạn nam nhân thấp giọng kháng nghị nói. Vệ hình khoan hồng độ lượng khoát khoát tay. Những này đều không quan trọng. Các ngươi xem, thu phí nơi đến, không quan trọng ngươi nói một đường. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một tiếng. Thậm chí đều có điểm không có rõ ràng cái này gọi vệ hình nữ nhân là như thế nào tự nhiên nhiên. Thoải mái gia nhập bọn họ. Quá trình thuận hoạt đến quả thực tựa như là trên ngón tay một khối nhiệt nóng mỡ bò. Trước kia nàng nghe qua một loại lý luận. Đại ý là nếu như ngươi biểu hiện được vô luận đến đó nhi nhân gia đều nên vì ngươi mở cửa. Như vậy nhân gia liền thật sẽ vì ngươi mở cửa. Mà vệ hình, quả thực là những lời này sống đại diện, chính là tại thu phí nơi bên cạnh, tại cách thu phí nơi còn có xa mấy mét thời điểm. Vào đầu đi ở phía trước vệ hình về sau giương một tay lên, như cái lão đại tựa như ngừng lại cước bộ của bọn hắn. Kia đôi xấu xí tỷ đệ đoạt ta chữa trị cao, các ngươi cẩn thận một chút, cái kia lão đệ đệ tại thu phí nơi gần đây lúc. Không biết tại sao liền trở nên thực chiếm ưu thế. Rất khó đối phó. Hắn có năng lực gì? Lâm Tam Tửu đã triển khai ý thức lực quét hình. Vừa mới mở ra, nhất thời giật nảy mình. Nàng vốn chỉ muốn nhìn xem cái kia cái gọi là xấu xí lão đầu nhi có hay không tại gần đây. Nhưng nàng bây giờ ngũ giác cảm giác hao tổn gần một nửa. Cho tới bây giờ mới phát hiện. Thu phí đơn thuốc tròn mấy cái con đường bên trong xa so với nàng tưởng tượng náo nhiệt nhiều. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, ánh mắt theo bên cạnh tường cao phía trên tìm tới. Nếu như không phải trước đó có phát giác, chỉ sợ nàng như cũ thấy không rõ kia một lũng thấp bé cái bóng. Người kia nằm ở trên đầu tường không nhúc nhích, thân ảnh lẳng lặng che đậy tại trong bóng tối. Phảng phất chỉ là vách tường một bộ phận. Đứng tại phía sau hắn mười mấy mét nơi cái kia tiến hóa người. Lại một chút cũng không có che lấp ý tứ. Nàng giống bọ ngựa phía sau hoàng tước bình thường. Thẳng tắp đứng ở trên đầu tường. Không biết là đang theo dõi thu phí nơi. Vẫn là đang theo dõi phía trước mình nằm sấp nam nhân. Nha, phía trên còn có người đấy. Vệ hình theo nàng ánh mắt vừa nhìn. Cũng lấy làm kinh hãi. Cái này khiến Lâm Tam Tửu cảm giác tốt hơn một chút nhi rồi. Thì ra là không chỉ nàng một người không có phát hiện. Xem ra đại gia chiến lực đều hao tổn đến kịch liệt. Nàng không ngờ tới, vệ hình thế mà hướng trên đầu tường người kia vẫy vẫy tay. Hô một tiếng, uy, nàng đem Lâm Tam Tửu cùng quạ giang đô giật nảy mình. Nhưng cũng không sánh nổi nằm sấp kia nam nhân. Cái sau ngẩng đầu. Lộ ra một trương vừa sợ vừa nghi mặt. Trông thấy một cái lại xấu xí lại nhăn lại khô khan lão đầu nhi sao? Vệ hình thái độ là tự nhiên như thế. Thậm chí được xưng tụng yêu nhã. Không nhìn thấy. Úc, vậy ngươi giúp ta lưu ý một chút gần đây. Được không? Nam nhân kia trừng mắt nàng. Qua hai giây, rốt cuộc chậm rãi nhẹ gật đầu. Cảm ơn, Úc đúng rồi. Phía sau ngươi còn có một người. Cách ngươi càng ngày càng gần, làm nam nhân kia đằng theo trên đầu tường nhảy dựng lên thời điểm. Vệ hình quay đầu, nhìn một chút bên người hai người, lại so với bọn họ còn mờ mịt chút. đều nhìn ta làm gì? Đẹp mắt cũng không phải như vậy cái nhìn. Không có gì. Lâm Tam Tửu căn bản cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Dứt khoát đổi câu chuyện. Bên cạnh trên đường cũng không ít người. Đúng a, Vệ Hình một nhún vai. Lau màu vàng nát bấy mượt mà trên đầu vai quang trạch lóe lên. Ngươi xem qua thế giới động vật sao? Đây cũng là chỗ nào cùng chỗ nào. Thu phí nơi tựa như là khô hạn mùa trong khó được nguồn nước đồng dạng. Một khi tin tức truyền ra ngoài, tựa như là thiếu nước uống ngựa vằn a sư tử a, tất cả mọi người tụ tập đến đây. Bất quá, mặc kệ là sư tử vẫn là ngựa vằn đều có thể tại nguồn nước bên cạnh tạm thời chung sống hòa bình. Người lại không được, các ngươi tới. Nha Giang ôm đùi, như cái trận vụ đi theo Minh Tinh đồng dạng đi theo. Bọn họ không có tới gần thu phí nơi, lại chuyển đến bên cạnh một cái lối nhỏ thượng. Vừa mới đi vào, hắn liền hít vào một hơi. Top 5 top 3 tiến hóa người trầm mặc đứng tại con đường này trên. Có ôm cánh tay, có dựa vách tường, lẫn nhau đều cách xa nhau mở xa xa một khoảng cách. Ai cũng chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm, dù cho nhìn thấy có người đến. Cách bọn họ gần nhất tiến hóa người cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Giống như không người nào nguyện ý trước có động tác gì. Dù sao phía sau còn có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Vệ Hình phảng phất một cái tẫn chức tẫn trách hướng dẫn du lịch. Giơ lên ngân bạch mảnh thủ trưởng. Không chút khách khí đối với mấy cái này tiến hóa người chỉ trỏ nói. Nhìn thấy đi, đại gia tụ tập tại thu phí nơi bên cạnh. Đều đang đợi NPC đi làm. Trong này có người muốn cầm khí quan đổi điểm số. Có người muốn cầm điểm số đổi đồ vật. Còn có người không có đồng nào. Đặc biệt tại chỗ này đợi cơ hội kiếm tiện nghi. Lâm Tam Tửu thật muốn làm nàng bắt tay trượng nhanh lên buông xuống. NPC đi đâu? Nha Giang một bên hỏi. Một bên quan sát một chút thu phí xử lý trống rỗng tiết trắng quầy hàng. Hắn hài kịch phổ biến kiểu đoạn vẫn luôn mở ra. Có lẽ là bởi vì hắn hiện tại hành động bất tiện. Cảm giác nhất là không an toàn nguyên nhân. Ngược lại là vừa vặn thuận tiện mấy người kế hoạch. Mặc dù làm hắn từ bỏ một cái đồ lau nhà. Quả thực giống như là muốn hắn mệnh. Nghỉ trưa thời gian. NPC cũng muốn ăn cơm. Vệ Hình chuyện đương nhiên nói. Ngươi khoan hãy nói. Bọn họ thật đặc biệt. Đặc biệt bình thường. Cùng bất kỳ địa phương nào người sống đều không khác mấy. Một cái nấn ná tại Lâm Tam Tửu trong lòng hồi lâu nghi vấn. Rốt cuộc làm nàng nhịn không được phát ra tiếng. Ngươi vì cái gì muốn nhắc nhở chúng ta? Nàng hỏi. Ngươi biết rõ chúng ta là cái gì cũng không hiểu người mới. Vì cái gì không giống những người khác đồng dạng chiếm chút tiện nghi? Vệ Hình nhìn một vòng cái khác tiến hóa người. Hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Mặc kệ nàng tính cách rốt cuộc như thế nào gọi người khó xử. Nụ cười này, vẫn là để người cảm giác phảng phất là bầu trời trong đêm tràn ra một mảnh ngày mùa hè khói lửa. Nàng tại trước môi đứng lên một cái ngón trỏ. Nhẹ nói, ta có một cái kế hoạch. Cần đồng bạn, cần còn nguyện ý tin tưởng người khác người mới. Mà không phải những này đã tiến vào rúc vào sừng châu trong. Cảm thấy không giết sạch người khác chính mình liền sống không nổi đồ quỷ sư chán ghét. Người phải biết, tại tổng hợp trong bệnh viện đơn đả độc đấu lời nói. Có trời mới biết bao nhiêu vòng về sau mới có thể ra đi. Bất quá cụ thể, hiện tại nhiều người không tiện nói. Ta cần các ngươi trước nhìn một chút. Nhìn xem nơi này rốt cuộc là dạng gì. Nơi này tiến hóa người lại có thể có nhiều tàn khốc. Ta cho là ngươi là muốn tìm xấu xí lão đầu báo thù. Nha Giang thì thào nói. Thuận tiện nha. Vệ Hình không chút nào chột dạ. Làm sao ngươi biết chúng ta là người mới? Lâm Tam Tửu đào dễ cứu thực chất hỏi. Ngươi lại không biết nơi này mỗi người. Ngũ thập phàm nghĩ lừa các ngươi cùng đi. Đã nói lên các ngươi là người mới. Vệ Hình nghiêng một cái đầu. Gợn sóng tựa như trường quyển phát trượt xuống gò má nàng. Nàng là thế nào tìm tới các ngươi? Lâm Tam Tửu đem giả giới mục biểu một chuyện nói cho nàng. Kỳ quái, Vệ Hình hơi khẽ cau mày. Giống mặt biển bỗng nhiên bị gió thổi ra gợn sóng. Bọn họ còn có thể giả tạo vật này. chẳng lẽ bọn họ tùy thân đái đả máy in sao? Vấn đề này, ngoại trừ ngũ thập phàm tỷ đệ tự nhiên ai cũng đáp không được. Bất quá ở đây ba người lẫn nhau nhìn xem, tự nhiên cũng không hỏi Lâm Tam Tửu trên lưng không nhúc nhích tiểu nữ hài. Cái này thủ pháp ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Vệ hình suy tư nói, đối người mới tới nói khó lòng phòng bị nha. Những bệnh này phòng tại không có người vào ở thời điểm, cũng có thể tùy tiện xuất nhập, chỉ bất quá cửa phòng không thể lên khóa mà thôi. Bọn họ tiến vào phòng bệnh, thay đổi làm quá thủ cước giả giới mục biểu, chờ người mới cầm nó xuống tới, bọn họ liền có thể lần theo giới mục biểu đem người mới tìm đến. Ân, đáng tiếc ngươi đem nó ném, không thì ta thật muốn nhìn một cái. Lúc ấy đem giới mục biểu tấm thẻ hóa về sau, Lâm Tam Tửu vẫn không có nhìn ra cái gì dị dạng. Nàng cảm thấy vệ hình coi như thấy được cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Nàng còn nên hỏi một ít cái gì đâu. Khó được gặp phải một cái nguyện ý cho biết tình huống người. Có lẽ nàng hẳn là hỏi một ít nàng đã biết đến tin tức. Nhìn xem vệ hình có thể hay không nói cho nàng sự thật. Trong lúc Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy thời điểm, chỉ nghe thu phí nơi không khí bốn phía trong, bỗng nhiên ông ông khởi một hồi như có như không bạo động. Phảng phất đáy hồ bị khuấy lên bùn cát, xoay quanh tại lờ mờ trong nước. Mấy người biến sắc, vội vàng nhìn lại, vừa vặn nghe thấy xung làm thu phí nơi cái kia tiểu thương tiệm trong. Có người xa xa rõ ràng một tiếng cuống họng, lập tức, thông hướng cửa hàng nội bộ một cánh cửa liền bị đẩy ra. Cùng hàng giả so sánh, chân chính thu phí nơi một cái duy nhất chỗ khác biệt, chính là kệ hàng thượng thương phẩm hộp càng thêm lưa thưa lẻ loi. Đầy bụi đất, cửa bị không để ý ném lên, chấn động đến lão quạt điện tung xuống không ít bụi. Một cái NPC đi đến phía sau quầy, trường trường đánh một cái ngáp. Chỗ này có mấy cái NPC? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái kia mập mạp nữ tính NPC hỏi. Ai biết được, vệ hình cũng căng thẳng lên, không ngừng quét mắt bốn phía. Xem ra cho dù là như thế xinh đẹp, cũng không có nghĩa là liền triệt để không có nguy hiểm tính mạng. Mỗi lần thay ca lúc tới người đều không giống nhau. Hơn nữa đều có các tính cách tính tình, đặc biệt chân thực. Chúng ta muốn hay không lui ra phía sau một ít? Nha Giang năng lực hành động kém cỏi nhất, hai tay ôm ở trên đùi, như cũ khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch. Ta nhưng không có thận loại này không thương không ngứa khí quan có thể khiến người ta cầm. Thu phí nơi ở vào một cái ngã tư đường trung tâm, trước sau không dựa vào tường. Mặc dù ai cũng nhìn không ra cái kia NPC là đánh từ đâu tới, nhưng chỉ cần có một cái tiến hóa người tiếp cận thu phí nơi, đều sẽ bị nhìn chừng chúng mục ngay lập tức phát hiện. Người liền không thể khiêng hắn sao? Vệ hình nhìn Nha Giang, giống như là nông phu nhìn một gốc mọc không tốt đồ ăn. Kỳ thật ngươi nếu là không nghĩ tham gia ta kế hoạch cũng có thể. Lâm Tam Tửu thở dài, đem ngũ thập phàm đặt ở Nha Giang phía sau, dặn dò hắn nắm chắc, lập tức ngồi xổm người xuống, đem hắn hai chân ôm ở trong cánh tay, đem hắn vớt, chờ Nha Giang thật vất vả ổn định thân thể về sau, vừa vặn hai cái chân ngồi tại nàng cánh tay phải trên, nửa người trên tung bay ở trên đầu của nàng, tựa như một cái kỳ quái đại khí cầu. Có người hay không muốn mua đồ vật a? Mập mạp nữ NPC nhìn chung quanh một hồi. Hô, ta có thể rất bận rộn, không thể ở chỗ này làm chờ các ngươi cả ngày. Ta nói qua, bọn họ đều có tính tình của mình. Vệ hình dùng khí tiếng trầm trầm nói. Nàng xem ra như là sẽ lên ban lười biếng người. Vạn nhất nàng lười biếng đi, những này người liền đi một chuyến uổng công. Ngã tư đường thượng nặng nề đè ép một mảnh căng thẳng trầm mặc, như là trước cơn bão tố một khối mây đen. Đợi nửa ngày, rốt cuộc có một cái tinh tế thanh âm phá vỡ yên tĩnh, nói: ta muốn giao dịch, tấu chương xong, cách chương.